Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1757, đệ 1756 chương lão cha tìm trở về bãi. Công tử Uyên bọn họ cũng đều thấu đi lên, ngạc nhiên mà nhìn Tư Mã Ô Nguyệt, thật sự không có việc gì. Tiêu Nhược Bạch ở trên người nàng vỗ vỗ, phát hiện nàng sắc thật không có gì che giấu lên thương. Như thế nào sẽ? Tiêu gia gia chủ nghi hoặc mà nhìn Tư Mã U Nguyệt. Ngươi dùng cái gì bí pháp? Tư Mã U Nguyệt không biết người kia là ai, nhưng là xem này khí độ cùng thực lực, phỏng chừng cũng cùng Mộ Dung Hội không sai biệt lắm mà ni. Có thể là bởi vì độ kiếp người là nó đi, cho nên lôi điện đều phách nó đi. Tư Mã U Nguyệt chỉ tiểu hôi điểu. Mọi người tuy rằng cảm thấy không quá khả năng, nhưng là cũng tìm không ra càng giải thích hợp lý. Mặc kệ thế nào, ngươi không có việc gì liền hảo, Mộ Dung Hội nói. Cảm ơn cha. Tư Mã U Nguyệt cười cười. Tịch Nhi, đây là có chuyện gì? Nó làm ngươi tới gặp nó, như thế nào sẽ đột nhiên hóa hình? Công tử Uyên hỏi. Ta cũng không biết làm sao vậy. Tư Mã U Nguyệt nhún nhún vai. Ta đến này mặt trên tới. Kia con chim nhỏ đêm này chỉ tiểu miêu cho ta, sau đó liền nói muốn hóa hình. Ta còn không có tới kịp chạy, kiếp vân liền tới rồi. Chúng ta đây hiện tại phải rời khỏi sao? Tiêu Nhược Bạch nhìn còn ở hóa hình tiểu hôi điều hỏi. Mộ Dung Hội cũng nhìn tiểu hôi điểu liếc mắt một cái, đem Tư Mã U Nguyệt đánh đổ chính mình bên người, nói, chờ một chút, ta muốn biết rõ ràng hắn vì cái gì đem Tịch Nhi đưa tới nơi này tới. Tư Mã U Nguyệt ngẩng đầu nhìn Mộ Dung Hội, khẽ cười cười, hắn nếu chỉ là làm cho người ngoài mặt làm bộ quan tâm chính mình nữ nhi nói, có thể không cần làm như vậy, cho nên, người này không tính hoàn toàn ở lợi dụng nàng. Cũng may, ở độ kiếp trong quá trình đã thông, đồng hảo khẩu cung. Mặc dù hỏi cũng sẽ không hỏi ra cái gì. Cha, Tư Mã U Nguyệt lôi kéo Mộ Dung Hội, còn chưa nói lời nói. Mộ Dung Hội liền vỗ vỗ tay nàng. Kia động tác cùng Tư Mã Lưu Hiên chụp nàng thời điểm một cái dạng. Yên tâm, có chúng ta ở, Mộ Dung Hội trấn an nói. Tư Mã U Nguyệt tưởng nói nàng không phải muốn hỏi cái này, bất quá bởi vì hắn cái này động tác, nàng không có nói ra câu nói kế tiếp. Thực mau, hắc quang tan đi, một cái lại tiểu lại lùn một thân áo xám nam tử xuất hiện ở trước mặt mọi người. Đương hán hóa hình kia một khắc, toàn bộ cổ lan sơn minh thú đều cúi xuống thân tới, đối hắn tỏ vẻ tôn kính. Ha ha ha, ta rốt cuộc hóa hình thành công. U, tiểu hôi điểu kích động mà chiều Tư Mã U Nguyệt phát lại đây. Nhìn đến nàng chiều chính mình sử ánh mắt, chạy nhanh sửa miệng. Tịch Nhi, ta thật sự thành công. Ta thật sự hóa thành hình người. Không tồi, Tư Mã U Nguyệt trên mặt đang cười, nhưng là trong lòng lại phun tao muốn chết. Phía trước là ai ở ngao ngao thét chói tai? Tôn giả, tại hạ là Vĩnh Minh Thành thành chủ, Tịch Nhi phụ thân. Mộ Dung Hội nghiêng vượt một bước, đứng ở Tư Mã U Nguyệt phía trước, ngăn trở tiểu hôi điểu. Ta mới mặc kệ ngươi là cái gì. Tiểu hôi điểu theo bản năng liền muốn đem che ở phía trước Mộ Dung Hội ném đi. Lại nhìn đến Tư Mã U Nguyệt từ Mộ Dung Hội sau lưng dò ra đầu nhìn nó. Kia bộ dáng rất có ngươi thử xem ý tứ. Nhìn đến nàng này ánh mắt, nghĩ đến nàng cùng lôi kiếp chi gian quen thuộc bộ dáng, hắn rụt rụt cổ, thu liễm khởi kích động tâm, chiều Mộ Dung Hội gật gật đầu. Nói, Nga, ngươi là Tịch Nhi phụ thân. Mộ Dung Hội nhìn nhìn cúi đầu Tư Mã U Nguyệt, lại nhìn nhìn tiểu hôi điểu, đáy mắt có chút tò mò. Tôn giả, ngươi cùng tiểu nữ nhận thức. Nhận thức, Ngô, phía trước không quen biết, hiện tại nhận thức. Tiểu Hôi Điểu nói, kia chị Đổ Thừa Miêu muốn đi theo nàng, ta cũng chỉ có thể phái người đi thỉnh nàng lại đây, chỉ là như vậy. Ân, cứ như vậy, Tiểu Hôi Điểu giống như nghiêm túc gật gật đầu. Nhưng là ở đây người ai cũng không như vậy cảm giác. Một khi đã như vậy, nếu không có việc gì nói, chúng ta liền trước rời đi, Mộ Dung Hội nói. Cái kia, Tiểu Hôi Điểu đáng thương hề hề mà nhìn Tư Mã U Nguyệt. Ngươi còn có chuyện gì sao? Cái kia, ta có thể hay không cùng ngươi cùng nhau rời đi? Tiểu Hôi Điểu hỏi, ngươi muốn ta cùng cùng nhau? Tư Mã U Nguyệt kinh ngạc nhìn hắn. Vì cái gì? Cùng ngươi ở bên nhau tương đối có cảm giác an toàn. Tiểu Hôi Điểu không chút nào ngại, mất mặt. Nói, mọi người, ngoặc kép, Tiểu Hôi Điểu ngươi chính là siêu thần thú à. Lại đối một cái không có linh lực người ta nói nàng càng có cảm giác an toàn. Không được, Tư Mã U Nguyệt không chút nghĩ ngợi cự tuyệt. Vì cái gì? Tiểu Hôi Điểu vẻ mặt bị thương. Bởi vì ta đối một con xuẩn điểu không có hứng thú, Tư Mã U Nguyệt nói xong xoay người xuống núi. Tiểu Hôi Điểu muốn đuổi theo đi lên, Tư Mã U Nguyệt đem Tiểu Tím phóng tới trên vai. Nhìn đến Tiểu Tím, Tiểu Hôi Điểu theo bản năng mà sau này lui một bước. Ô ô, nhân gia cũng không ngu, Tiểu Hôi Điểu thực ủy khuất mà nói. Nhưng là Tư Mã U Nguyệt mới mặc kệ, ôm Tiểu Tím trực tiếp rời đi. Dư lại người nhìn nhìn nàng, lại nhìn nhìn Tiểu Hôi Điểu, cuối cùng vẫn là đi theo đi rồi. Lưu lại trong gió hỗn độn Tiểu Hôi Điểu một mình ưu thương. Nó, đường đường siêu thần thú, cư nhiên bị một cái còn không có tu luyện ra linh lực tiểu cô nương cấp ghét bỏ. Hắn cảm nhận được một vạn điểm thương tổn. Hắn yêu cầu hảo hảo chữa thương. Cũng may lúc này tới không ít minh thú. Nhìn đến những cái đó sùng bái ánh mắt, hắn bị thương tâm mới chậm rãi uất thiếp. Bọn họ hạ sơn, không đi bao lâu liền thấy được ở nửa đường chờ những người khác. Các ngươi mấy cái cuối cùng ra tới, ở bên trong không có việc gì đi. Tào Thành An nhìn đến bọn họ, chạy tới hỏi, không có việc gì, chúng ta có thể có chuyện gì. Công tử Uyên hip hop nói, nhưng thật ra các ngươi, cư nhiên còn không có rời đi. Không phải nghĩ còn không có tìm được các ngươi sao? Nếu là đến lúc đó ngươi nói ta trước rời đi, lấy này nói ta bại bởi ngươi, Tào Thành An nói. Thế nào, chúng ta cái gì tới cuối cùng tỉ thí? Sau khi trở về chúng ta liền so, khẳng định là ta so ngươi nhiều. Công tử Uyên vỗ vỗ bờ vai của hắn, cười to nói, hảo. Trở về liền trở về, ai nhiều ai thiếu còn không nhất định đâu. Tào Thành An không phục nói, thành chủ, những người khác đều chiều Mộ Dung Hội hành lễ. Gần nhất nơi này khả năng đều sẽ không quá an toàn. Các ngươi không có mang thị vệ cùng nhau, vẫn là sớm một chút trở về, Mộ Dung Hội nói. Thành chủ, chúng ta có thể cùng các ngươi cùng nhau trở về sao? Quang lão hỏi. Mộ Dung Hội nhìn Quang lão liếc mắt một cái. Đối với phía trước sự tình đã nghe Tiêu Nhược Bạch bọn họ nói, cho nên đối với Mục gia người, hắn không có gì hảo cảm. Ni Quang lão, ngươi từ Mộ Thành lại đây, đối với điểm này việc nhỏ hẳn là không cần phải cùng chúng ta cùng nhau đi. Hắn nhàn nhạt nói, lại nói, cùng chúng ta cùng nhau, vạn nhất có mặt khác nguy hiểm làm sao bây giờ, nữ nhi của ta chính là sẽ vẫn luôn cùng ta cùng nhau. Cáo từ, dứt lời, hắn nắm Tư Mã U Nguyệt tay rời đi. Công tử Uyên cùng Tiêu Nhược Bạch liếc nhau, nhìn thoáng qua vẻ mặt xấu hổ Mục Kên cùng Quang lão. đi theo Mộ Dung Hội đi rồi. Tiêu gia gia chủ cùng công tử gia gia chủ thấy vậy cũng đi theo rời đi. Tào Thành An bọn họ đều cảm thấy xấu hổ cực kỳ. Nhìn Mục gia người nhất thời không biết nói cái gì. Tư Mã U Nguyệt nhìn ẩn ẩn phát ra tức giận Mộ Dung Hội. Cảm thấy Mộ Dung Tịch thật là một cái hạnh phúc nữ tử. Chỉ tiếc quá ngắn mệnh. Hết chương.